Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chọn lựa võ kỹ. Trong đêm, Đai Ly tự hỏi tình huống trước mắt, lấy mình bây giờ thực lực, cấp 2 hồn sư bên trong cũng vô địch thủ, dù cho đối phó 3 cấp hồn sư, cũng không nhất định sẽ thua, nếu như thông qua Ly Đu đường tắt. Tốn hao chính mình thời gian nhất định, kiếm đầy một cái không gian chiếc nhẫn tiền, cũng không phải là rất khó khăn. Bất quá, chính mình đi vào hồn sư học viện là vì học tập tri thức cùng kinh nghiệm. Nếu như lãng phí cái này cao tốc thành trường kỳ đi kiếm tiền, liền có chút bỏ gốc lấy ngọn. Mặc dù trước mắt việc học lấy lý luận làm chủ, nhưng là mình có thể thông qua đồ thư quán tàng thư tự học võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu. Điểm ấy đối với giữa đường xuất gia Đai Ly phi thường trọng yếu. Làm tốt ngắn hạn quy hoạch, Đai Ly liền không lại suy nghĩ nhiều. Hướng phía mục tiêu tiến lên liền tốt, lại là một cái thời tiết sáng sủa bữa sáng. Bắt đầu dần dần thâm nhập lý luận dạy học, để Đai Ly trước đó chỗ nào không hiểu rõ ràng sáng tỏ. Hiện tại, một ít liên quan tới hồn sư thường thức phương diện tri thức. Đai Ly không phải là như vậy, không biết gì cả. Chăm chú nghe một buổi sáng khóa, hơi nghỉ ngơi một hồi. Đai Ly liền mang theo Mikoto đi đồ thư quán, hỏi một vòng người qua đường. Cuối cùng ở trường học một góc tìm được cái này cao lớn hùng vĩ kiến trúc. Nhìn xem xa hoa đồ thư quán. Đai Ly cảm thấy trường học thật sự là có tiền. Vừa vào cửa, một cỗ thư hương vị liền xông vào mũi, tản ra tri thức hương vị. Đánh giá chung quanh một phen về sau, Đai Ly cầm trước đó làm tốt sách báo chứng đi vào trước đài. Đăng ký sau khi hoàn thành, lại bắt đầu chính mình đồ thư quán hành trình. Dựa theo chỉ thị tiêu chí, Đai Ly nhìn xem từng dãy giá sách, nghĩ đến trước từ cái gì loại hình thư tịch bắt đầu nhìn. Một tầng chủ yếu là một ít kỳ văn giật sự các loại, giới thiệu đại lục phong tục nhân tình cùng lịch sử sự kiện sách tương đối nhiều. Nghĩ đến chính mình trước mắt không có tính toán ra ngoài sông sáo, có thể đẩy sau lại nhìn. Thế là Đai Ly đi hướng phủ lên màu tím thảm trải sàn thang lầu. Đi tới lầu 2. Tầng 2 chủ yếu là một ít liên quan tới hồn sư hồn lực tu luyện. Còn có hồn khí bản thân rèn luyện sách. Trong đó còn kèm theo các tiền bối tu luyện tâm đắc. Đai Ly chọn lấy mấy quyển hơi liếc mấy cái, phát hiện đều là đối với mình rất có viện trợ sách. Thế là liền ghi ở trong lòng. Đằng sau phải tốn chút thời gian thật tốt quan sát. Sau đó chính là học sinh bình thường có thể đạt tới tầng cao nhất. Lầu 3, Đai Ly nhìn về phía 3 tầng hướng 4 tầng đi thang lầu. Phát hiện có một tầng màu lam nhạt trong suốt màn sáng bao trùm lấy vào miệng. Cái này tựa như là một loại hồn lực kết giới. Chỉ có mang theo phân biệt chứng minh người mới có thể đi đường không trở ngại. Những người khác sẽ bị ngăn tại bên ngoài. Trước đó lão sư khi đi học đề cập tới, Mikoto nhảy ra khoe khoang kiến thức của mình. Biểu thị chính mình lên lớp là phi thường chăm chú nghe giảng. Không sai không sai, nhìn thấy của ngươi phát triển, làm chủ nhân ta rất vui mừng. Tựa như là nhà mình hùng hài tử rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện tâm tình. Đai Ly cười xấu xa nói ra, như vậy, kết quả đương nhiên là bị một trận đánh. Mikoto biểu thị, mang theo lôi điện nắm tay nhỏ, có hay không thử qua? Ra một cái rất vui vẻ Đai Ly, vội vàng kết thúc tìm đường chết, đi vào trước kệ sách, nhìn xem rực rỡ muôn màu võ kỹ thư tịch, không khỏi bắt đầu suy tư. Sơ cấp võ kỹ chủng loại rất nhiều, xem ra phải tốn chút thời gian chọn lựa, cần tìm tới đối với mình rất có viện trợ thư tịch. Phụ trợ tăng thêm loại, chiến đấu loại, đặc thù loại, còn có hồn sư cùng hồn khí cộng đồng tu luyện tổ hợp chiêu thức loại. Trước mắt sách, đại khái chia làm như thế mấy cái loại hình. Chiến đấu loại trước mắt không cần. Mikoto không thiếu phương diện này kỹ năng. Hơn nữa chính mình trong đầu những cái kia kiếp trước nhìn qua anime, có thể cung cấp cho mình rất nhiều khai phá chiêu thức mới ý tưởng. Phụ trợ tăng thêm loại là bắt buộc, đánh nhau trước thêm bắp mới là bình thường thao tác, đặc thù loại chính là một ít lưu ý kỹ năng. Thí dụ như kết giới mắc khung, chớ chú, linh hồn quấy nhiễu vân. Vân có rất ít người học tập võ kỹ. Về phần sau cùng tổ hợp võ kỹ, đối với trước mắt không có chuyện để làm Mikoto tới nói. Ngược lại là một cái có thể nếm thử đồ vật. Bất quá chính mình cũng muốn tốn thời gian cùng nàng cùng một chỗ luyện tập, cho nên hiện tại còn không thể đưa vào danh sách quan trọng. Chọn lựa một ít tăng thêm loại võ kỹ thư tịch, Dai Li đi tới lầu 2, định cho Mikoto tìm chút tiền nhân lưu lại, liên quan tới hồn khí bản thân tu luyện thư tịch cùng tâm đắc, để nàng có việc có thể làm. Một phen chọn lựa đằng sau, Dai Li mang theo sách cùng Mikoto đi tới lầu 1 phòng đọc. Nơi này sách là không thể đại lượng mang đi ra ngoài. Căn cứ học viên đẳng cấp, Dai Li chỉ có thể mang ra 2 quyển trái phải, cho nên vẫn là tại trong quán cẩn thận đọc cho thỏa đáng. Mở ra cái này vốn tên là thần tốc võ kỹ sách, Dai Li chăm chú từng câu từng chữ đọc, xuất thần xem sách. Thời gian trôi qua cực nhanh, bất quá hắn cũng biết ngẫu nhiên thư giãn một tí. Nhìn xem bên cạnh nữ hài, Mikoto ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn xem Dai Li vì nàng tìm đến thư tịch, biến thành có điểm giống là văn học thiếu nữ. Đương nhiên, lấy nàng tính cách tới nói, đây chỉ là Dai Li mong muốn đơn phương vọng tưởng thôi. Dai Li hiện tại năng lực nhược điểm chính là phương diện tốc độ, tiến công có điện kích chi thương cùng thao túng hạt sát. Phòng ngự cũng có hạt sắt chi bức tường. Trước mắt đủ, thần tốc là một loại gia tốc võ kỹ. Hồn lực từ đan điền phát ra, trải qua phần bụng, đùi kinh mạch, đến bắp chân sau dựa theo đặc thù phương thức vận chuyển phóng thích mà ra. Ngoại phóng hồn lực kéo dài kèm theo tại trên đùi, làm hồn sư di động lúc, liền có thể gia trì bản thân, để tốc độ mấy lần tăng trưởng. Nhìn xem bên trong hồn lực vận hành phương thức cùng kỹ xảo, Dai Li hận không thể lập tức liền chiếu vào thử một lần. Bất quá nơi này là đồ thư quán, nếu là thật ở chỗ này làm cái gì đại động tác, đến lúc đó khẳng định sẽ bị đuổi đi ra. Yên lặng đọc thuộc lòng lấy mấu chốt nội dung, thẳng đến thuộc nằm lòng, Dai Li mới để quyển sách xuống, nhìn về phía một loại khác võ kỹ. Nếu như học xong chiêu này nhục thể cường hóa, như vậy nguyên bản sẽ tổn thương thân thể lôi điện hoạt tính hóa năng lực, liền có thể yên tâm to gan sử dụng đi ra, đến lúc đó có thể tham khảo cái kia bộ ninja anime, khai phá ra gia tốc cùng tăng cường phòng ngự chiêu thức. Dai Li lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, cho thấy tu hành chiêu này võ kỹ lý do, cùng thần tốc không đồng dạng chính là, chiêu này cần hồn lực dựa theo đặc biệt phương thức đều bao trùm ở chính mình tế bào. Hồn lực bảo vệ nhục thể, làm cho có thể tiếp nhận viễn siêu nguyên bản cường độ lực lượng. Đồng thời, bình thường tu luyện chiêu này lúc, còn có thể từng bước cường hóa nhục thể tế bào, luyện đến chỗ cao thâm, dù cho không sử dụng võ kỹ, cường độ thân thể cũng có thể đạt tới cực mạnh trình độ. Mặc dù không cách nào cùng chuyên môn tôi thể dùng cao đẳng võ kỹ so sánh, nhưng ở tiền kỳ, đã là rất tốt kỹ năng. Cùng lúc trước, đem chiêu này phương pháp tu luyện hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Sau đó, Dai Li duỗi ra lưng mỏi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này thời tiết, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, đồng hồ trên tường, đi tới khoảng 4 giờ chiều. Chính là tu luyện tốt thời gian. Đi thôi, đi tu luyện võ kỹ. Sờ lên Mikoto đầu, tại bất mãn đến muốn đánh người trước đó, Dai Li đối với nàng nói như vậy. Hai người tới quầy hàng, đem Mikoto trên tay 2 quyển thư tịch đăng ký tốt mượn đọc thủ tục. đằng sau liền rời đi cái này chi thức bảo địa. Đệ nhất tu luyện trang, ở vào lầu ký túc xá cách đó không xa, là chuyên môn vì học viên tu luyện thuận tiện xây. Hai người tới nơi này lúc, sân bãi đã bạo mãn, đâu đâu cũng có bóng người. Nhìn thấy loại tình huống này, Đai Ly cảm thấy rất là khó chịu. Đến chậm, sớm biết trước đó để cho người ta chiếm cái vị trí thân là lớp trưởng, đồng thời tại tất cả mọi người trước mặt hiện ra không thực lực hắn, hy vọng vẫn còn rất cao, chỉ là muốn trong lớp đồng học giúp điểm ấy chuyện nhỏ. Vui lòng người tất nhiên rất nhiều, trước đó không nghĩ tới loại tình huống này, hiện tại mới trở tay không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?